Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, 451, chương 451, đối thủ cuối cùng. Từ ngôn tòa này sàn gỗ, vẻn vẹn chỉ còn lại 4 người, còn cần tiến hành 2 lần liều giết mới có thể chọn ra sau cùng người thắng. Trừ từ ngôn bên ngoài, còn lại 3 người tại tông môn cũng đều tu luyện 10 năm đi lên. Trước mấy vòng giao đấu liền chút vết thương đều không có. Từng cái vô cùng trầm ổn. Bên trong còn có một tên nữ đệ tử. Quét mắt còn lại 3 người. Từ ngôn đi đầu nhảy lên sàn gỗ. Đứng tại ở mép. Vị kia hơn 30 tuổi nữ đệ tử nhìn thấy từ ngôn đăng tràng. Cước bộ nhất động. Vượt lên trước lên đài. Để hai người khác ảo não không thôi. Từ ngôn vừa tới Linh Yên Các không bao lâu. Rất là lạ mặt. Ba người cũng nhìn ra được từ ngôn là cái đệ tử mới. Tuy nhiên đánh ra thạch đầu có chút khó chơi. Nhưng cũng so với hắn đệ tử cũ muốn dễ đối phó nhiều. Tiểu sư đệ, mời đi. Nữ đệ tử một tay nắm lấy trường kiếm. Duỗi ra một cái tay khác ước lượng cái mời tư thế. Mặt mỉm cười. Từ ngôn làm vì sư đệ. Chắp tay ôm quyền cũng muốn chào hỏi. Hai cánh tay vừa mới ôm cùng một chỗ. Không đợi từ ngôn nói ra một câu. Đối diện nữ đệ tử kia nhô ra một tay đột nhiên bóp ra chú quyết. Trong lòng bàn tay một đạo lôi quang phun trào. Thẳng đến từ ngôn đánh tới. Lên đài chính là giao đấu. Căn bản không tồn tại chào hỏi câu chuyện. Dẫn lôi thuật thuần thục vận chuyển. Để nữ đệ tử triệt để chiếm cứ tiên cơ. Từ ngôn làm theo còn tại đần độn ôm quyền chắp tay. Vô chi tiểu bối. Nữ đệ tử đang xuất thủ thời khắc. Trong lòng tối chửi một câu. Đối phó lại này tân nhân. Nàng sớm đã 10 phần chắc chín. Không chỉ có vận dụng dẫn lôi thuật. Trường kiếm càng là tung bay mà lên. Mang theo lạnh thấu xương kiếm khí chém ra đi. Tia chớp về sau. Kiếm khí oanh minh. Vị nữ đệ tử này là dự định nhất kích đem đối thủ đánh bại. Dạng này nàng mới có thể tiết kiệm càng nhiều khí lực. Về phần đối phương có thể hay không bị giết chết. Vậy thì không phải là nàng cân nhắc phạm vi. Từ ngôn xác thực tại ôm quyền. Nhưng là không ai nhìn ra được. Hắn hai cái chân vẻn vẹn phủ phiếm dính lấy mặt đất. Đối với lựu đạn quang mới vừa xuất hiện. Từ ngôn thân ảnh bỗng nhiên hướng một bên trượt ra. Trường đao vung. Một đạo kiếm khí xuất thủ. Lại nhanh phản ứng. Cũng so ra kém trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ ngôn gặp qua rất nhiều người. Bỉ ổi. Lãnh huyết, tàn nhẫn, xảo trá, lấy hắn bây giờ lịch duyệt, có lẽ tại tu vi phía trên không sánh bằng những lão đệ đó tử. Nhưng là tại cẩn thận điểm này, cho dù là tu luyện 10 năm đệ tử cũ, cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Nhìn như ôn hòa sư tỷ, từ ngôn đã sớm tăng thêm cẩn thận, sớm tránh đi tia chớp, lại lấy kiếm khí ngăn lại đối phương kiếm khí, lần này dứt khoát ứng đối. Để nữ đệ tử kia cũng là thầm kinh hãi. Giật mình vẻn vẹn trong nháy mắt. Nữ đệ tử đuôi lông mày lạnh lẽo. Lật tay ở giữa thôi động xuất kiếm pháp. Liền muốn đem từ ngôn bao phủ tại kiếm khí bên trong. Siêu, siêu, siêu. Không giống nhau kiếm pháp bị thôi động. Nữ đệ tử đi đầu nghênh đón 3 khối phi thạch. Mà lại cái này 3 khối phi thạch đang áp sát về sau. Theo từ ngôn pháp thuật thi triển. Tiểu hòn đá nhỏ trong nháy mắt biến thành cao cỡ một người cự thạch. Nham thạch to lớn mang theo ngột ngạt tiếng gió rít gào mà tới. Không chỉ có nữ đệ tử lần nữa giật mình. Vây xem các đệ tử càng là ngạc nhiên không thôi. Trước đó từ ngôn chỉ thi triển một lần phục linh quyết. Rất nhiều người cũng không có chú ý. Bao quát trưởng lão ở bên trong. Lần này hắn xem như triệt để hiển lộ phần này quái dị pháp môn. 3 khối cự thạch đồng thời xuất hiện, đem đối thủ đường lui đóng chặt hoàn toàn. Phi thạch biến lớn, tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu. Nếu không phải vị kia nữ đệ tử kiếm pháp xác thực không tầm thường. Dưới một kích này, nàng liền phải bị đập bay ra ngoài. Từng đạo kiếm khí xẹt qua. 3 khối cự thạch bị chảm thành vài đoạn. Nhưng mà 3 khối cự thạch về sau, còn theo nhất phiến thạch đầu mưa. Liên y thi triển. Từ ngôn xem như không tại giữ lại. Hắn không biết cái gì kiếm pháp. Bá đao quyết sẽ chỉ một thức. mà lại cực kỳ tiêu hao linh khí. Về sau còn có tránh thức quyết thắng cục, muốn phải nhanh chóng thắng được còn có thể đầy đủ linh khí. Cũng chỉ có thể lấy phi thạch tuyệt kỹ xuất thủ. Đương đương đương, phát cản âm thanh không ngừng. Từ Ngôn thân hình bắt đầu lơ lửng không cố định. Không chỉ có đánh ra hòn đá nhỏ. Nói không chừng này tảng đá biết biến hóa thành cự thạch. Tăng thêm bất chợt tới kiếm khí đánh lén. Nữ đệ tử bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Sau cùng đến cùng bị cùng nhau đột nhiên biến lớn cự thạch đập trúng. Miệng phun máu tươi. Bay ra sàn gỗ. Từ Ngôn lại một lần nữa thắng được. Nhắm trúng dưới đài một mảnh xôn xao. Đó là cái gì thạch đầu? Làm sao sẽ còn biến lớn? Chưa nghe nói qua a. Khó đạo tông môn còn giấu có như thế tuyệt kỹ. Biến tảng đá lớn, chẳng phải là có thể so với tay hóa đá thành vàng đoạn. Giống như là cùng xúc linh quyết hỗ trợ lẫn nhau một loại công pháp khác. Tên không có nhớ kỹ. Nghe nói rất khó tu thành. Thế mà thực sự có người tu luyện loại này cổ quái pháp môn. Tại các đệ tử nghị luận bên trong, Từ Ngôn muốn đi phía dưới sàn gỗ. Bỗng nhiên lại có một người phi thân nhảy lên sàn gỗ. Không cần đi, ta là người đối thủ cuối cùng. Người đến là cái hơn 30 tuổi thanh niên. Sắc mặt thanh lãnh, đối thủ của hắn vốn nên là một người khác, mà không phải Từ Ngôn. Lại chẳng biết tại sao không chiến mà thắng. Đang lúc Từ Ngôn hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm. Dưới đài một người khác cao giọng nói. Ta nhận thua, ta đại ca cùng ngươi đánh. Nguyên lai người ta hai người là huynh đệ. Trách không được trực tiếp từ bỏ giao đấu. Tiễn ra một người cùng Từ Ngôn tranh chấp. Sau cùng một trận giao đấu. Người nào thắng, trực tiếp hội thu hoạch được trước 10 người ngạch. Có thể tiến hành về sau luyện khí tỉ thí. Đối với trước mặt vị này lông tóc không tổn hao gì đệ tử cũ. Từ Ngôn thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Ngày rơi tây sơn, ánh tà dương làm nổi bật phía dưới. 10 tòa sàn gỗ trở nên còn như huyết sắc. Còn lại trên lôi đài, tranh đấu như cũ không ngừng. Đến thời khắc thế này, trận này chi mạch tiểu đấu rốt cục xuất hiện mất mạng quỷ xui xẻo. Tít ngoài rìa một tòa lôi đài bên trên, né tránh không kịp một người đệ tử bị đối thủ một đạo kiếm khí đem đầu chặt bay ra ngoài. Vây xem các đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến. Trên quảng trường bầu không khí trở nên ngưng trọng mà áp lực. 10 tòa sàn gỗ, mỗi một tòa đều có máu tươi vẩy xuống. Vì 500 linh thạch khen thưởng. Có lẽ những thứ này đám đệ tử cũ không hội liều mạng như vậy. Thế nhưng là linh nhãn 3 ngày tu luyện. Tới sau bị trưởng lão coi trọng mấy phần. Sau đó, để vì liều mạng trọng yếu nguyên nhân. Ai không muốn trở nên nổi bật? Người nào lại không muốn trở thành cao cao tại thượng chân truyền đệ tử? Tại trong tông môn, không có sư tôn phổ thông đệ tử. Địa vị là thấp nhất, mà chân truyền đệ tử liền thành phổ thông đệ tử nhóm lớn nhất hy vọng. Một khi có sư tôn dạy bảo, không chỉ có địa vị cao hơn, khoảng cách cảnh giới tiếp theo cũng sẽ hy vọng lớn hơn. Động thủ đi, Từ Ngôn đối diện, trầm ổn thanh niên nâng lên trường đao. Cùng Từ Ngôn một dạng, người này thế mà không có dùng kiếm, mà chính là dùng đao. Người thạch đầu rất lợi hại, ta đao, một dạng lợi hại, nghe đối thủ nói nhỏ. Từ Ngôn hơi hơi bốc lên khóe miệng, sau cùng nhẹ cười rộ lên, quỷ dị mỉm cười bên trong. Từ Ngôn không hề có điểm báo trước xuất thủ, thân hình chuyển động ở giữa. Không chỉ có kiếm khí gào thét mà ra, từng khối phi thạch càng là màn mưa đánh tới. Ngay tại lúc đó, Từ Ngôn làm ra một cái để đối thủ 10 phần kinh ngạc cử động. Cái kia chính là theo tại kiếm khí cùng phi thạch về sau. Vung đao tới gần, chém giết gần người, phi thạch còn có thật nhiều. Nhưng là lấy xúc linh quyết thu nhỏ cự thạch, Từ Ngôn cũng không có thừa bao nhiêu. Cao cỡ một người nham thạch không dễ tìm cho lắm. Từ Ngôn vẻn vẹn chuẩn bị 10 mấy khối mà thôi. Nếu như những thứ này cự thạch bị dùng hết, phục linh quyết cũng liền lại chỗ vô dụng. Thật phải dựa vào đao pháp kiếm quyết chém giết. Từ Ngôn chưa chắc là người ta đối thủ. Phi thạch thủ pháp đã bị người ta nhìn nửa ngày. Đối thủ tất nhiên sẽ đề phòng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chém giết gần người mới đúng duy nhất thủ thắng chi đạo. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.